Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1154, chương 1156. Nửa bước Đại La, An Khê Thành vốn là một cái yên tĩnh thành thị duyên hải. Thế nhưng là từ khi Tà Kiếm Tiên chiếm lĩnh nơi này về sau, nơi này liền trở thành yêu tà đại bản doanh. Nhân gian vô số yêu ma đều đem nơi này coi là thánh địa. Ngay tại hôm nay, tuần tra tiểu yêu hững hờ bốn phía đi dạo, căn bản vốn không đem cái này chút để ở trong lòng. Bởi vì các nàng tin tưởng, ai cũng không dám tới này tới quấy rối, trừ phi là đầu nhập vào Tà Kiếm Tiên đại nhân. Lờ mờ trong vòm trời, bỗng nhiên, một vòng hàn quang bỗng nhiên ở chân trời dây bên trong xuất hiện, hướng phía An Khê Thành mà tới. Đó là ảo giác sao? Thoáng hiện quang mang, tiểu yêu căn bản không có để ở trong lòng. Cởi quần xuống, muốn phải giải quyết nhẫn nhịn một đêm bàng quang. Lại vào lúc này, hắn con người bỗng nhiên co lại tiểu lên. Chỉ gặp một màn kia lạnh càng ngày càng rõ ràng. Vậy càng ngày càng nhiều. Liền như là mưa sao băng bình thường. Lít nha lít nhít, địch tập, là Thục Sơn cái kia một đám đạo sĩ thúi. Nhanh, tiểu yêu cũng không đoái hoài tới đi tiểu. Kéo nát cổ họng hô lên. Vừa hô, một thanh kiếm liền trực tiếp đem hắn cho một phân thành hai. Cũng là bị Thục Sơn đệ tử giết đi. Bất quá dạng này một hô, cũng làm cho cái này nhìn bình tĩnh thành nhỏ trong nháy mắt phun trào lên. Vô số tiểu yêu, từ từng cái phương diện xuất hiện. Đằng đằng sát khí nhìn xem mà tới hơn 1000 Thục Sơn người. Thục Sơn đệ tử người mặc dù nhiều, thế nhưng là cái này mấy tiểu yêu nhưng căn bản vốn không e ngại. Đây chính là các nàng sân nhà. Các nàng làm sao có thể sẽ biết sợ cái này chút. Đáng chết Thục Sơn lão đạo. Bản đại gia nhóm không có đi Thục Sơn tìm các ngươi tính sổ sách. Các ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Giết cho ta. Đến hay lắm. Thục Sơn tam trưởng lão tính tình vốn là nóng nảy. Bây giờ đã đều đánh tới cửa rồi. Làm sao còn hội khách khí với bọn họ? Phải biết, lần này, nhưng đánh cược toàn bộ Thục Sơn tiền cảnh, còn có nhân gian giới tương lai. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, giết chết bất luận tội. Đây chính là chiến trường. Cùng hai quân giao chiến như thế, không có cái gì thời gian đi cân nhắc thu phục cùng không thu phục vấn đề. Có thể làm, liền là giết đối diện, để đối diện triệt để từ bỏ năng lực chống cự. Là trưởng lão, nghe được trưởng lão lời nói, mấy ngàn Thục Sơn đệ tử ngự kiếm ra khỏi vỏ, bất tỉnh ám thành thành thị, từng vệt hàn mang xuất hiện. Ngay tại lúc đó, từ trong thành thị nơi, vô số cỗ khí tức cường đại cũng theo đó xuất hiện. Tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia một cỗ lực lượng cũng không phải cái này mấy tiểu yêu có thể đối kháng. Vậy ít nhất phần lớn là đến nhân tiên cảnh giới trở lên yêu ma. Mà trong đó còn có mấy cỗ cảnh thiên bọn hắn đều cực kỳ khí tức quen thuộc. Đó là Hỏa Quỷ Vương, Thiên Yêu Hoàng, là Như Liệt bọn hắn. Những người này tu vi vốn tới liền không yếu. Bây giờ tại Tà Kiếm Tiên trợ giúp dưới, càng là không giống ngày xưa cường đại. Giết, những người này vừa xuất hiện, cảnh thiên đám người nhất thời bộc phát ra kinh khủng chiến ý. Liếc nhau, cùng Từ Trường Khanh một người một cái trực tiếp xông tới. Bang bang, nhanh như phong, đột nhiên như vũ, thanh thúy tiếng đàn đột nhiên tại An Khê Thành bên trong vang lên. Đó là, tại trong đại quân phủ đàn mà đánh long quý, tiếng đàn phía dưới, tất cả Thục Sơn quân đội bạn, mỗi người khí tức đều cường đại mấy điểm, ngược lại là cái kia một đám yêu ta. Tại cái này tiếng đàn dưới, có chút hoảng hốt. Không có quá nhiều nói chuyện với nhau, cũng không có cái gọi là đàm phán. Vừa vào An Khê, nghênh đón chính là đối chiến. Máu, kêu thảm, kêu rên, cái này chút tại An Khê Thành diễn ra. Nhưng mà liền dưới loại tình huống này, An Khê trên thành không? Một đạo áo khoác màu đen nam tử lại lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt từ chỉ An Khê phủ thành chủ. Tà Kiếm Tiên, còn không ra sao? Xem ra, là cần ta tới gõ cửa. Bên ngoài chiến âm thanh thao thiên. Thế nhưng là cái này tới lại bình tĩnh vô cùng. liền là Hạ Phương thành chủ phủ. Thấy thế nào cũng giống là không có bất kỳ người nào tồn tại bình thường. Thế nhưng là, tại vệ tử thanh khổng lồ thần thức dưới, tại để cái kia một đôi không chỗ trốn chạy dị linh nhãn dưới, phía dưới bạch ngọc gạch men sứ, đang từ từ trở nên trong suốt, không ngừng biến mất, tại có chừng mấy trăm mét, dưới mặt đất, một cái không gian bên trong, một người đầu chọc nam tử chính ngồi ở chỗ đó, bốn phía tràn đầy màu tím tà khí, mà nhìn hắn cái kia nhắm chặt hai mắt, còn có cái kia run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dòng bộ dáng, hiển nhiên là đang tu luyện, mãi cho tới cực kỳ lúc mấu chốt, quả nhiên là nửa bước đại la khí thế, hơn nữa còn tại hướng đại la phương hướng rảo bước tiến lên. Chỉ cần đăng cho hắn thời gian nửa tháng, cái này ta kiếm tiên, liền thật là đại la tu vi. Bất quá đáng tiếc, vệ tử thanh là căn bản không sẽ cho hắn cái này cơ hội đột phá đến đại la. Nếu không lời nói, hắn làm sao vừa mới đem mình trạng thái điều chỉnh tốt, liền không kịp chờ đợi đến đây. Tà kiếm tiên đã không ra. Vệ tử thanh ngạnh sinh sinh đem hắn cho lấy ra. Đứng trên hư không, khổng lồ uy áp tràn ngập ra. Tay hắn chậm rãi nâng lên. Bốn phía không khí năng lượng hội tụ, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm. Cự kiếm kia tản ra trước đó chưa từng có kiếm ý, như mở thiên tích địa bình thường bổ về phía người thành chủ kia phủ. Thâm bất khả trắc vết nứt xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đem chọn vị thành chủ phủ một phân thành hai. Cự kiếm kia càng là hướng thẳng đến bế quan tu luyện tà kiếm tiên chém tới. Một kiếm kia ngay tại muốn chặt tới tà kiếm tiên thời điểm, tà kiếm tiên bỗng nhiên mở mắt, bốn phía tà khí giống như đã mất đi khống chế bình thường, không có chút nào trình tự nhào tới cái kia một thanh cự kiếm, càng là phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh. Cự kiếm trực tiếp bị tạc hủy, một đạo bóng dáng chật vật từ cái kia trung tâm vụ nổ bắn ra, đình trệ tại hư không. Dùng đến huyết hồng tràn ngập điên cuồng con mắt nhìn xem vệ tử thanh gầm thét lên. Vệ tử thanh, người đáng chết, coi là thật bản tọa chả lẽ lại sợ ngươi. Tà kiếm tiên hiện tại vô cùng chật vật, toàn thân quần áo tả tơi, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Đó cũng không phải vừa mới công kích để hắn thụ thương, mà là bởi vì công kích này, để hắn tu luyện trực tiếp gián đoạn. Cái kia chút cuồng bạo tà khí mặc dù đem vệ tử thanh công kích hóa giải, nhưng tương tự, trong đó lực lượng cũng làm cho hắn kém chút tâm thần thất thủ, dẫn đến nhận lấy nội thương, đoạn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Cái này tấn cấp đại la thế nhưng là trước đó chưa từng có cơ duyên. Xa so với tiền tài càng quan trọng vô cùng. Bây giờ bị cái này vệ tử thanh đánh gãy, tà kiếm tiên làm sao có thể bỏ qua, làm sao có thể không sinh khí. Nói lời vô dụng làm gì. Một tháng trước ngươi nói muốn lên ta Thục Sơn, một tháng thời gian đến, ngươi không đi, ta tự mình tới, có vấn đề. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem tà kiếm tiên, kiếm vừa bấm ngón tay, mà trực tiếp từ sau lưng của hắn xuất hiện trong tay. Vạn giải, ngự kiếm thuật, ngự kiếm quyết không chút do dự, trực tiếp vạn giải, trong tay hắc kiếm ra khỏi vỏ, hóa vì hắc sắc cự kiếm đi ngang qua thiên hướng lấy tà kiếm tiên không lưu tình chút nào công kích. Mà đi, đáng giận, đã ngươi như thế ưa thích muốn chết, vậy bản tọa liền thỏa mãn ngươi. Tà kiếm tiên gầm thét, bị đánh gãy tu luyện. Còn bị này một đám Thục Sơn đạo sĩ thúi đánh đến cửa chính miệng đã sớm để hắn nhịn không được. Bây giờ thấy vệ tử thanh không nói hai lời trực tiếp liền động thủ, tà kiếm tiên nổi giận gầm lên một tiếng, màu tím tà khí ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm màu tím. Trong cùng một lúc, vậy hướng phía vệ tử thanh công kích đi lên. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.